Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, tiến về phía trước nham tương đảo. Vương Hán nhìn thấy Tần Kiêu không trách tội hắn ý tứ. Lúc này mới trầm tĩnh lại, vậy là tốt rồi, hai vị đổi căn phòng một chút đi, bên này ta tìm người chữa trị một cái. Môn này cũng không có, tự nhiên không thể ở nữa rồi, đổi gian phòng về sau. Tần Kiêu đi đến phòng luyện công, bắt đầu rơi vào trầm tư. Lần này hắn thu được đại lượng Tần Hoàng ký ức, cũng tương đương là thu được đại hủy diệt chỗ. Hắn và Lam Hinh phát sinh sự tình, cái này giải quyết hắn rất nhiều nghi hoặc. Nếu như nói, ta tại đại hủy diệt thời đại thức tỉnh dị năng, sẽ không chết. Như vậy bất tử bất diệt sinh tức trải qua, hẳn là chính mình lưu cho mình công pháp. Phần này công pháp hết sức kỳ lạ. Đây là ta duy nhất tự động học tập công pháp, nhưng lại không có bất kỳ cái gì cật lực địa phương. Thật giống như bẩm sinh đồng dạng, bởi vì này chính là ta thức tỉnh dị năng. Không chỉ như thế, công pháp này không có bị hệ thống thu nhập, cho nên ta căn bản vốn không biết công pháp này đẳng cấp. Nhưng là học tập ngàn lạnh thánh điển về sau, cũng có thể phán đoán ra, công pháp này tuyệt đối không là cao cấp công pháp. Chẳng lẽ là tuyệt thế? Tuyệt thế công pháp là bực nào cường hãn? Tần Kiêu cảm thấy, lấy hiện tại thực lực của mình, hoàn toàn không có phát huy ra cái này tuyệt thế công pháp 1%. Thậm chí, bởi vì hắn quá mạnh mẽ, một đường giống như là mở hách đồng dạng, cho nên có rất ít người bước ra cực hạn của hắn. Nhưng là đây đều là thứ yếu, ta không có đại hủy diệt về sau ký ức. Dựa theo Tần Hoàng thuyết pháp, Lam Hinh tại đại hủy diệt cùng ngày thu được hàn băng tuyệt mạch. Mấy tháng về sau Tần Hoàng phục sinh, Lam Hinh trong cơ thể lại xuất hiện hàn độc. Sau đó, Tần Hoàng bắt đầu tìm phương pháp trị liệu Lam Hinh chứng bệnh. Kỳ thật từ nơi này chút trong trí nhớ, có thể suy đoán ra quá nhiều đồ vật. Đầu tiên, Tần Hoàng trị liệu Lam Hinh chứng bệnh, khả năng hắn ban đầu cái gì cũng không biết, thậm chí nghĩ tới dùng hỏa liên tử hố Lam Hinh suy nghĩ. Nhưng là về sau tuế nguyệt, Tần Hoàng thì nhất định sẽ đi học tập, thậm chí trong lịch sử cũng ghi lại. Tần Hoàng là 10 hệ toàn năng dị năng giả, nắm giữ số lượng kinh khủng võ kỹ, đồng thời công bố thiên hạ, cho về sau vô số nhân loại sáng tạo ra quật khởi điều kiện. Cái này mới là Tần Hoàng trở thành chúa cứu thế. Tại phế tinh phong thần nguyên nhân, hắn đã trở thành phế tinh vĩ nhân. Lam Hinh thật nhanh học tập băng long thuật cùng hàn băng thánh điển. Dựa theo lại nói của nàng, những này thật giống như bẩm sinh đồng dạng, giống như là giấu ở trong trí nhớ đồ vật. Như vậy, có thể hay không, Tần Kiêu chính mình cũng có năng lực như vậy? Không sai, phần này năng lực chính là phục chế hệ thống, thiên tài hệ thống để hắn gặp một cái công pháp về sau. Làm ra, hồi muốn, cử động, từ đó phát ra nhắc nhở. Để Tần Kiêu cảm thấy mình phục chế cái kia võ kỹ. Trên thực tế, cái này cũng có thể không phải phục chế, mà là bản thân Tần Kiêu ký ức. Tần Kiêu càng nghĩ, càng cảm thấy như thế. Đây là hắn lần thứ nhất hoài nghi hệ thống lai lịch. Thậm chí hoài nghi đây là chính mình lưu lại cho mình một cái cửa sau. Dù sao đây là hacker thường dùng cách làm. Ta xuyên qua chung quanh thời không cải biến, ta thân bằng hảo hữu đều tại, ta tới đây, chẳng lẽ chính là vì trị liệu Lam Hinh sao? Một vài vấn đề giải quyết, vấn đề mới lại xuất hiện, đáng tiếc, manh mối vẫn là quá ít. Tần Hoàng đến đại võ sư, đã trải qua tận thế 3 năm thời gian, nhưng là, còn có năm 197 thời gian, là Tần Kiêu không biết kinh lịch. Đặc biệt là, Tần Hoàng đến cùng vì cái gì tại năm 800 trước mất tích? Cái này cùng Lam Hinh có quan hệ sao? cái này trở thành tất cả mọi chuyện mấu chốt. Muốn hay không dùng suy đoán thuật. Tần Kiêu bắt đầu do dự. Nhưng là rất nhanh. Hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Hắn sợ chính mình trầm tĩnh đang suy đoán thuật bên trong. Không cách nào tự kềm chế. Dù sao đây quả thực là một cái tà thuật. Để cho mình lão ba đều biến thành hủy diệt thế giới đại ma vương. Thôi được rồi. Mạng chó quan trọng. Đông đông đông. Tần Kiêu cửa phòng bị gõ vang. Ai vậy? Bản thiếu gia. Bản thiếu gia cái quỷ gì? Tần Kiêu mở cửa. Nhìn thấy Lăng Huy Vũ ở bên ngoài. Lại chuyển đến một dương hoa quả. Hắc hắc. Ta nhưng cho ngươi cơ hội. Đến. Chúng ta một lần nữa. Ta cũng muốn đi săn giết dị thú. Lăng Huy Vũ mười phần mong đợi nói ra. Tần Kiêu. Ngươi bây giờ đem ngoài ý muốn khi tất nhiên. Được rồi được rồi. Nơi này vừa bị không gian ổn định trang bị đảo qua. Đâu có thể nào lại xuất hiện không gian trùng điệp. Muốn đi săn giết lời nói. Chúng ta đi ra xem một chút. Lăng Huy Vũ mười phần thất vọng. Nhưng vẫn là đi theo Tần Kiêu bước chân. Ngươi được hay không a? Không phải tại không gian trùng điệp nội chiến lớn chừng cái đấu đã nửa ngày sao? Nếu mệt lời nói nghỉ ngơi một ngày. Không mệt, không có việc gì, cái kia đi thôi. Tần Kiêu chuẩn bị cỡ trung phi hành khí. Phía trước bốn cái hành động, đằng sau còn có thùng xe có thể chứa đồ vật. Dù sao tại hoang dã bên trong, tận lực ít vận dụng không gian thuật cùng không gian giới chỉ. Phi hành khí kéo hàng cũng là có cần thiết. Mọi người tốt. Chúng ta bây giờ đã đi tới Nham Tương Đảo bên ngoài một cái trấn nhỏ bên trong. Tạm thời đầu phục Thiên Dực quân đoàn trụ sở. Lập tức liền muốn đi ra ngoài săn thú. Hy vọng hôm nay cũng có kinh hỉ. Diệp Tiêu Thu bắt đầu nhấc lên thu lời dạo đầu. Bốn người đạp vào phi hành khí. Sau đó mở hướng về phía hoang dã. Giọt, giọt, giọt, giọt. Năng lượng máy quét bên trên. Phát ra bình ổn thanh âm tới, máy quét có thể quét hình chung quanh dị thú, bởi vì nơi này thường xuyên có nhân loại ẩn hiện, cho nên thanh lý rất sạch sẽ, dị thú thực lực cũng không cao, đều là màu trắng độ nguy hiểm sinh vật. Phi hành khí một đường hướng về phía trước, thời gian dần trôi qua, tình huống chung quanh cũng thay đổi, một chút thực vật xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tại đen sa mạc cùng bí mật bác núi tuyết ở trong săn giết qua sinh vật mấy người. Lập tức phân biệt ra được nơi này khác biệt. Thực vật, nơi này thực vật lại có chút tươi tốt, xanh tươi tốt, dị thú cũng nhiều. Bất quá nơi này như cũ không phải là bọn hắn mục tiêu. Nhưng là dọc theo đường phong cảnh lại thấy rất mới lạ. Sau đó lại đi tới một đoạn thời gian. Nơi xa rốt cuộc xuất hiện một vòng màu đỏ cam. Đã tới rồi, Tần Kiêu nói ra. Trên bầu trời nhìn lại, nơi xa giống như là đột nhiên nhiều xuất hiện một phiến khu vực. Thực vật lần nữa trở nên thưa thớt. Đất đai đen kịt, khe rãnh tung hoành. Nơi xa thì là một mảnh màu đỏ cam nham tương đang lưu động. Tại đây lưu động nham tương vờn quanh dưới. Có một hòn đảo. Đây chính là Nham Tương Đảo. Nham Tương Đảo phi thường khổng lồ, chiếm diện tích khoảng chừng 10.000 hai cây số vuông, tương đương với 1/3 cái ngoặt cong đảo lớn nhỏ. Cho nên phi hành khí càng gần, lại càng phát hiện nham tương kinh khủng phạm vi, để cho người ta cảm thấy kính sợ. Mặc phòng hộ phục, chuẩn bị đổ bộ, Tần Kiêu nói ra. Bốn người tất cả đều bắt đầu trang bị trang phục phòng hộ. Tại bí mật bác núi tuyết, ở trong trang phục phòng hộ nếu như là chống hạn giữ ấm đấy. Lần này tuyệt đối là kháng nóng thông khí lại hạ nhiệt độ đấy. Ba người sau khi chuẩn bị xong, phi hành khí đứng tại cháy đen trên đất. Đám người lúc này mới hạ phi hành khí. Chạm mặt tới đấy là đáng sợ nhiệt độ. Khoảng chừng 90 độ nhiệt độ cao hoàn cảnh. 18 thế kỷ nước Anh một cái thí nghiệm sinh lý học nhà đột nhiên lai trèo lên tại năm 1775 tiến hành. Từ thể thí nghiệm cho thấy, nếu như không khí khô ráo, người có thể tại 120 nhiệt độ trong phòng hạ dừng lại 15 phút đồng hồ. Cũng không tốt phản ứng, mà tại này nhiệt độ dưới, chỉ dùng 13 phút đồng hồ, liền có thể làm thịt bò nướng chín. Có thể nghĩ, cái này nhiệt độ đáng sợ đến cỡ nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.